Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, chương 60 chương 60 Tô Ngôn dò hỏi Thiên Trầm về tân sinh đón người mới đến tiết mục. Nhưng là Thiên Trầm chưa từng có thượng quá học, chỉ có thể đáp lại một hồi loạn hôn. Vì thế ăn hai cái hương ốc quả Tô Ngôn vẫn là đem hy vọng đặt ở đi hỏi thăm đồng học trên người. Chờ Tô Ngôn tới rồi trong phòng học, phát hiện người tới còn rất nhiều, trừ bỏ hỏi thăm người, cũng có không ít người là tới nghe náo nhiệt, dù sao bọn họ là tân sinh, còn không có chính thức đi học, buổi tối cũng không có chuyện làm, tắt đèn tiến đến thấu cái náo nhiệt cũng không tồi. Một đám đồng học đều sinh động như thật mà nói lên chính mình hỏi thăm ra tới kết quả. Còn đừng nói đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Tô Ngôn vốn dĩ có chút kỳ quái vì cái gì người ta như vậy hào phóng liền nói cho bọn họ. Còn nói đến đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là nghe xong báo đi lên đề mục, còn có mấy cái đồng học oán giận mặt khác lớp thái độ ghê tởm liền minh bạch. Bọn họ ép ban là bị khoe khoang, đến nỗi những cái đó tiết mục tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng cũng đều tại dự kiến bên trong. Cơ bản đều là biểu diễn loại chiến đấu biểu diễn. Lại nói tiếp năm nhất bảy cái ban, trừ bỏ ép ban mặt khác lớp đồng học, cơ bản là còn không có tiến cổng trường đều đã cảm giác tới rồi linh hồn chi lực. Hơn nữa không ít đều đã học xong một ít đơn giản vận dụng. Nói cách khác thân thể tố chất phương diện bởi vì có linh hồn chi lực thêm vào. So với bọn hắn ép ban muốn hảo rất nhiều, mà bọn họ ép ban là một cái linh hồn chi lực tiềm lực ban. Chính là cái này ban đồng học đều có thể khống chế linh hồn chi lực tiềm lực. Nhưng đồng dạng cũng đều còn không có cảm giác đến. Cho nên khác lớp mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Nói cho các ngươi thế nào? Nói cho các ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tô Ngôn nhấp môi, tức chết chậm. Nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Còn có thể tại vũ lực giá trị phương diện nháy mắt cải tạo này đó vốn sinh ra đã yếu ớt ra hòa. Đây là không có khả năng, bất quá đổi cái góc độ nhưng thật ra có thể thử một chút. Rốt cuộc thế giới này là cái tương đối tới nói tôn trọng pháp chiến thế giới. Linh hồn chi lực sao? Nhưng là đã không có linh hồn chi lực liền không thể đánh. Quả thực chính là chê cười. Ai, Tô Ngôn vẫn là xấu. Liền nàng từ trường học tư liệu thượng được đến về linh hồn chi lực tin tức. Trường học chỉ biết trợ giúp khai phá linh hồn chi lực. Giáo thụ như thế nào để cao cấp bậc, trợ giúp xác định thần khí thuộc tính, đến nỗi cụ thể như thế nào chiến đấu đó là học sinh sự tình. Chỉ có phi thường kiệt xuất học sinh mới có thể được đến cùng loại giáo thụ chiêu số võ công bí tịch. Nhưng là liền tính đến tới rồi cũng không nhất định liền thích hợp chính ngươi dùng. Nguyên nhân này phần lớn là bởi vì mỗi người thần khí độc đáo tính. Liên tính đồng loại hình vũ khí cũng là hoàn toàn tương đồng. Phối hợp linh hồn của chính mình chi lực sau biến hóa càng nhiều. Bất quá nói tóm lại vũ khí tương đối đại chúng hoặc là cùng loại. Đều có thể tìm kiếm một ít trường học công khai con đường tới học tập. Tỉ như vậy đại cái muỗng kỳ thật có thể trở thành gậy gộc dùng. Chiếc đũa làm như song thương tới dùng, nhưng là đơn cá nhân không có thần khí dưới tình huống nên làm cái gì bây giờ đâu. Đã không có thần khí, không có linh hồn chi lực, ở thế giới này chẳng khác nào phế đi, cho nên kỳ thật nhưng dĩ vãng nơi này xuống tay, tay không, vừa lúc bọn họ đều là một đám tay không. Tô Ngôn hiện tại cũng không có thời gian đi tìm hiểu thế giới này có phải hay không có cái gì quyền. Pháp linh tinh, chỉ có thể chọn chính mình sẽ, mà nàng sẽ, chỉ có hai loại, thái cực quyền cùng quân thể quyền, đều là tương đối đơn giản hóa kia một loại. Tô Ngôn ngẩng đầu quan sát lại đây đồng học, xoay người ở bảng đen thượng viết thượng thái cực quyền cùng quân thể quyền. Sau đó mặt trầm xuống, ta quyết định lớp chúng ta ra hai cái đoàn thể loại tiết mục. Yêu cầu ở trong vòng 3 ngày học được trong đó một bộ quyền pháp. Cảm thấy chính mình thân thủ linh hoạt, đầu óc đủ dùng đồng học đi tác phong và kỷ luật ủy viên chỗ báo danh, Tô Ngôn dứt lời trong phòng. Học một mảnh an tĩnh, tới xem náo nhiệt đồng học hai mặt tương khuy như thế nào cảm thấy nhà mình lớp trưởng có chút muốn. Bạo tẩu tiết tấu, giống như ở nghẹn đại chiêu giống nhau. Hơn nữa kia cái di quyền là thứ gì? Là chiêu số con đường sao? Nếu các ngươi không ngại vĩnh viễn bị khác lớp xem thường, chúng ta đây có thể cái gì đều không làm. Tâu Ngôn cắn răng, mẹ nó lão nương làm 12 năm lớp trưởng, tuyệt đối không được khác lớp ở nàng trên đầu khoe khoang. Hết thảy đều phải bóp chết. Kia cái gì quyền pháp lợi hại sao? Có người tiểu tiểu thanh hỏi. 3 ngày mà thôi, ngươi cảm thấy có thể liền thành cái gì lợi hại chiêu số? Tâu Ngôn xem thường đối phương một phen, nhưng cũng đủ để cho người khác không dám dùng lỗ mũi xem chúng ta. Tâu Ngôn sở muốn cường điệu chính là cái tân tự, mặt khác chính là khi dễ mặt khác lớp tân sinh liền tính lại lợi hại thì thế nào? Bọn họ còn không đều là tân sinh, tất cả mọi người đều còn không có thần khí nơi tay. Chàng cái gì bước, toàn bộ đánh chết, bất quá chờ đến Tâu Ngôn ra phòng học liền phản ứng lại đây một chuyện lớn. Thái cực quyền cùng quân thể quyền đều không phải thế giới này đồ vật. Nàng một lấy ra tới dùng, ái không phải đều đã biết sao. Ngừng ở ký túc xá trước nghe cách vách ẩn ẩn truyền đến cực lạc tịnh thổ âm nhạc thanh. Cùng ái kêu to, đều cho ta vặn lên, đánh thạch cao sao, mặt mày sẽ không vứt sao. Tam vĩ tỷ tỷ dạy bọn họ, ngao, nói ngươi đâu, đem bầu rượu buông, tỷ mộc đem ngươi móng vuốt thu hồi tới. Ngươi muốn làm sao, Hồng Diệp tỷ tỷ ngươi làm quần áo đừng để ý đến hắn. Chính là ngươi, thu hồi ngươi ngu xuẩn nhân loại ánh mắt, vứt mị nhãn sẽ sao? Ngươi đó là đôi mắt rút gân. Tâu Ngôn trừ trừ khóe miệng, xem ra lúc này ái là tương đương đến táo bạo, cảm giác tùy thời đều phải tạc. Tâu Ngôn nhấp miệng cười thầm trong chốc lát, có thở dài, phải bị bài áo choàng, thật là sầu đã chết. Cuối cùng Tâu Ngôn đơn giản bất chấp tất cả, mặc kệ, vào ra môn thấy còn không có đi thiên trầm, vừa lúc hỏi hắn muốn 2 cái ký ức thủy tinh, kia đồ vật liền cùng ghi hình truyền phát tin nhất thể cơ giống nhau. Chẳng qua mở ra khi yêu cầu năng lượng duy trì, lục sau khi xong dùng năng lượng khóa trụ, lại mở ra vẫn như cũ liền yêu cầu năng lượng mở ra. Duy nhất không tốt là, nó không có tuần hoàn truyền phát tin, bất quá nàng có thể nhiều tới mấy lần nhân công tuần hoàn. Ký túc xá phòng khách đồ vật bị rửa sạch đến không còn một mảnh. Tâu Ngôn mở ra tủ quần áo, bên trong là một ngăn tủ quần áo mới. Tuyệt đại đa số nàng đều còn không có xuyên qua, chỉ tìm trong đó đơn giản nhất một bộ ra tới. Tay áo quần dài, Tâu Ngôn xé một cái khăn trải bàn chát ở bên hông. Bên kia thiên trầm đã dọn xong thủy tinh rất có hứng thú nhìn Tâu Ngôn tính toán lộng cái di quyền. Pháp, chỉ thấy nàng đứng ở phòng khách trung gian, 2 chân dịch khai đôi tay về phía trước tự nhiên nâng lên. Đồng thời trọng tâm hạ di đôi tay rơi xuống. Tâu Ngôn tốc độ rất chậm, thái cực quyền vốn dĩ liền giảng một cái lấy chậm đánh mau. Lấy nhu thắng cương, 4 lạng đẩy ngàn cân, lúc này là phải làm dạy học dùng. Tự nhiên là tận lực chậm ni Tâu Ngôn hiện tại thể lực tinh lực đều không phải thường nhân có thể tưởng tượng, cho nên từ chậm đến mau một bộ quyền đánh 20 biến. Này không liền thiên trầm ở bên cạnh khoa tay múa chân. Kỳ thật ngay từ đầu thiên trầm là không để bụng, nhưng là theo Tâu Ngôn tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh tới cuối cùng quả thực có thể dùng hoa cả mắt tới hình dung. Càng quan trọng là hắn cảm giác được Tâu Ngôn trên người yêu khí vận hành so ngày thường muốn càng thêm thông thuận, nhịn không được đi theo khoa tay múa chân, giống hắn loại này yêu lực sung túc đại yêu tinh thân thể một chút rất nhỏ biến hóa. Ở hắn nơi này đều là vô hạn phóng đại. Thực mau hắn liền minh bạch này bộ quyền pháp chỗ tốt. Càng là xem đến liếc mắt một cái không nháy mắt, chỉ là càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Chờ đến Tâu Ngôn đánh xong 20 biến dừng lại mới mở miệng. Cao ngất ngươi cái này quyền pháp có phải hay không kêu thái cực quyền? Ngươi như thế nào biết? Tâu Ngôn trừng lớn mắt, nàng nhưng cái gì cũng chưa nói a. Thật đúng là, thiên trầm cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Cao ngất cư nhiên có hoàn chỉnh thái cực quyền toàn bộ chiêu thức. Ách, là toàn bộ đi, nhưng chỉ là này một bộ toàn bộ. Thái cực quyền lưu phái đông đảo, các phái chiêu thức có nhiều có ít, gặp nạn có dễ, nàng học chính là tương đối đại chúng 24 thức. Ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi biết đến thái cực quyền, thiên trầm biết tâu ngôn thường tức thực khuyết thiếu. Tự nhiên nguyện ý nói cho nàng, nói nữa này thái cực quyền cũng chỉ có số rất ít người biết. Nghe nói thái cực quyền là nhân yêu đại chiến phía trước đồ vật. Cụ thể chủ nhân đã không thể khảo, chỉ có truyền thuyết là ngay lúc đó hoàng thất quân ra. Chẳng qua sau lại hoàng thất hủy diệt, đại chiến bùng nổ, này bổn hoàng thất chân quý quyền pháp cũng liền rơi xuống không rõ. Thẳng đến đại chiến sau khi kết thúc mới lại có người lấy ra tới. Nhưng lấy ra tới lại là bản thiếu. Lúc sau này bộ bản thiếu bị ngay lúc đó một vị nhân loại đại tướng đoạt được đến. Cũng chính là hiện tại rất có danh nhà thám hiểm liên minh chủ sang gia tộc chi nhất Khương Thị. Thái cực quyền trải qua Khương Thị là mấy thế hệ người sửa lại thành hiện tại Khương Thị quyền pháp. Người như thế nào biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ? Tâu ngôn kỳ quái hỏi. Người vài tuổi, ngoặc kép, thiên trầm nghiến răng kéo qua tâu ngôn một hồi mãnh thân. Hung tợn nói, ta còn thực tuổi trẻ. Tác giả có lời muốn nói. Biết vì cái gì hôm nay như vậy vãn sao? Ta đi tìm một chút trên mạng về trường học hội đón người mới video hình ảnh. Xong rồi lại đi tìm thái cực quyền thức mở đầu. Kết quả không có cụ thể thuyết minh. Sau đó liền xoạch xoạch gặm vài cái video cho nên chậm ni mặt khác cái kia nói rượu nuốt tỉ mộc. Hồng Diệp Tu La chàng tiểu thiên sứ ngươi chân tướng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.